Trái cấm tình yêu, chương 22, bị cưỡng gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Thắng Nam giữ lại cánh cửa, ánh mắt nhìn anh, lên tiếng nói, là anh đuổi tôi đi thì đừng hối hận. Thắng Nam nói rồi liền quay lưng bước về phía phòng mình mà chẳng thèm quan tâm Đình Phong có nghe được lời cô vừa nói hay không. Người hối hận e rằng là cô. Đình Phong này là người rất hẹp hòi. Sẽ không cho kẻ khác cơ hội lần hai đâu. Rầm, cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại. Thắng Nam dốc bao nhiêu công sức chuẩn bị nhưng đến cuối cùng lại phải vì không chủ động mà từ bỏ cơ hội duy nhất để rời khỏi Đình gia. Cô mới là không cam tâm. Thắng Nam sau khi bị Đình Phong đuổi ra khỏi phòng thì cô đã thay một bộ quần áo mới rồi rời khỏi Kỳ Hoa Viên trong đêm. Còn đi đâu thì sẽ biết nhanh thôi. Về phía Đình Phong thì hay rồi. Sau khi anh mang cô đuổi ra khỏi phòng anh cũng rất khó chịu trong người. Cả người không biết vì nguyên nhân gì mà bực tức. Lên giường đi ngủ mà cứ trằn trọc mãi cũng không thể nhắm mắt được. Reng, điện thoại ngay bàn vang lên. Đình Phong đưa tay ra là có thể chợp lấy. Đã muộn như vậy còn việc gì? Đình Phong vừa bắt máy đã khó chịu ra mặt. Thiếu gia. Chẳng phải giờ này ngài và phu nhân nên ấy ấy sao? À mà không nhắc chuyện này. Thiếu gia 30 phút trước thuộc hạ vừa nhìn thấy phu nhân một mình đến cát thi tử. Đình Phong nghe Diệp Thủ bên đầu dây kia báo cáo mà cau mày. 30 phút trước? Sao cậu không báo luôn đi? Đợi đến giờ mới báo. Thật ra thì thuộc hạ cũng không chắc vì ban nãy thuộc hạ uống say lúc rời đi nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang lướt qua bên cạnh nhưng không quá quan. Tâm vì nghĩ rằng mình hoa mắt. Cho nên, Diệp Thủ còn chưa giải thích xong thì đã nghe bên đầu dây kia vang lên tiếng. Tút tút, Sở Thắng Nam, cô giỏi thật đấy. Đình Phong cả mặt đều đỏ vì nổi giận. Anh gầm lớn mà nói. Tiểu thư. Có thể làm quen với em được không? Thắng Nam ngồi tại quầy rượu đã gần cả tiếng đồng hồ. Không biết đã có bao nhiêu công tử thiếu gia vì cô mà đến. Ánh mắt của họ đã hoàn toàn đặt trên người cô từ lúc cô vừa đặt chân vào Cát Thi Tử. Cát Thi Tử là một quán bar thượng đẳng nhất ở Quảng Châu. Là nơi mà chỉ có thiên kim thiếu gia và những người có tiền mới có thể bước vào. Vì thế mà nơi đây mỗi đêm đều rất đông khách đến. Bởi vì chỉ cần vào đây đều là những mỹ nhân chân dài. Nếu không thì lại là mỹ nam nhan sắc thượng phẩm. Nói chung họ đều là những người có tiền. Lại có địa vị nhất định trong xã hội. Vì thế muốn có đại gia thì tìm đến nơi đây. Tôi không thích làm bạn với người khác. Thắng Nam lạnh lùng quăng ra một câu. Tiếp tục cầm lấy chai rượu trên tay uống một ngụm thật nhiều. Không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô đến cả yết hầu cũng đã nuốt mấy ngụm nước bọt. Tiểu thư, cô có phải đang thất tình không? Hay là đêm nay? Cút, Thắng Nam tức giận lớn tiếng quát. Cô chính là đang muốn tự chuốc say bản thân. Vì chỉ có khi say cô mới có thể nghĩ gì làm nấy. Bởi vì khi cô tỉnh táo không can đảm để làm chuyện gì cả nhưng đến khi cô đã say rượu thì chuyện gì cô cũng dám làm. Đến cả việc táo bạo câu dẫn Đình Phong cô cũng có thể làm được. Cũng vì biết bản thân khi say rượu mới có can đảm đó cho nên cô mới đến Cát Thi Tử uống rượu tự chuốc say mình. Nhưng khổ nổi cô là một người rất khó say. Có thể nói là ngàn ly không say. Rượu mời không uống cô muốn uống rượu phạt đúng không hả? Người đàn ông mất kiên nhẫn với thái độ của Thắng Nam liền tức giận bóp nát chiếc ly trên tay mình. Tôi chính là muốn uống rượu phạt. Anh có thể làm gì tôi? Sở Thắng Nam này cái gì cũng không sợ. Nhất là hạng đàn ông đê tiện như anh. Thắng Nam không hề sợ trước sự hung hãn của người đàn ông. Ngược lại còn hung hăng đáp trả lại. Mày hay lắm, vậy hôm nay ông đây sẽ cưỡi mày tại chỗ này, để mày biết thế nào rượu phạt. Người đàn ông hung hăng vừa nói dứt câu liền nắm lấy cánh tay của Thắng Nam. Mang cô đè ngay trên quầy bar. Đám người xung quanh nhìn thấy liền tụ lại xem náo nhiệt. chỉ biết đứng dương mắt ra nhìn rồi cười khúc khích chỉ trỏ cô chứ không hề có ý định giúp đỡ cô. Thắng Nam hiện tại tinh thần tuy còn chút minh mẫn biết đây là đâu. Nhưng mà cả cơ thể cô dường như đã bị rượu mạnh làm cho say đến không còn chút sức chống cự. Ông đây sẽ để mày biết thế nào gọi là rượu phạt. Mày đã không muốn lên giường thì hãy nằm ở đây trước sự chứng kiến của mọi người mà dê y gì dưới thân tao đi. Người đàn ông dứt khoát đưa tay xé mạnh phần ngực của chiếc váy. Khốn kiếp, mày buông tao ra, buông tao ra. Thắng Nam hét toáng lên. Cả người không ngừng giãy giụa chống cự. Bốp, cô đưa tay tát thẳng một phát mạnh vào mặt tên đàn ông trước mặt. Con khốn mày dám đánh tao. Mày có biết phụ nữ muốn lên giường với thập lão tam này nhiều lắm không? Ông chọn mày là phúc còn mày. Mày còn dám đánh ông. Được, hôm nay tao sẽ thao chết mày. Choảng, lại một tiếng vỡ chai vang lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông đôi mắt màu bạc lạnh lẽo. Ánh mắt như một con dao găm vừa nhìn đến cứ như muốn gờ yêu ta ết người. Cả người toát lên khí chất vương giả. Mái tóc tóc màu bạc được chải chuốt một cách chỉnh chu. Cả người tuy chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi phối với quần jean màu bò nhưng cũng đủ bức chết người khác bằng sự điển trai của mình. Cách chương.